Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Ba hoàng bảy thánh năm vương. Không được a, Si Phong tiến vào chợ đêm sau ánh mắt đánh giá chung quanh. Này chợ đêm ở thương trường phía dưới, mà cái này thương trường diện tích rất lớn, chí ít so với sân đá banh lớn một chút. Nếu như ở trên đỉnh thả mấy cái tia laser đèn, Si Phong còn tưởng rằng là đỉnh cấp quán ba đây. Nơi này chia làm vài cái khu vực, có đánh bạc, có bán vũ khí đạn dược, còn có tình dục giao dịch. Thế nhưng nhất vì mọi người tôn sùng chính là võ đài tái. Tục xưng đánh hắc quyền, người nơi này đại đa số đều hình thù kỳ quái, hoặc là mặc quần áo phong cách rất quái dị. Thấy thế nào đều là chút có cố sự người. Si Phong không có tùy tiện hành động. Hắn hướng về trung ương nơi đi đến. Nơi này là đánh hắc quyền địa phương, cũng chính là toàn bộ chợ đêm sân nhà đánh cầm của hắn. Trong đám người có người la lớn, Si Phong ánh mắt nhìn, chỉ thấy bị một tầng lưới sắt vây nhốt trên võ đài. Hai tên nam tử chính đang giao thủ, song phương đều đang sử dụng cá tính của chính mình. Đang lúc này một tên nam tử trong đó bị đạp một cước, đánh vào lưới sắt lên. Sau một khắc hắn liền bắt đầu cả người co giật, ngất qua đi. Si Phong đã sớm phát hiện này lưới sắt lên điện lưu, hẳn là phòng ngừa chạy trốn. Ngất nam tử kia tê liệt trên mặt đất, tựa hồ mất đi ý thức. Lúc này mọi người bắt đầu ồn ào, giết hắn, giết hắn. Si Phong mắt lạnh nhìn những này coi sinh mệnh như rơm rác đám người, trong lòng có một cơn lửa giận. Nơi này quả nhiên không phải nơi tốt lành, người chết tựa hồ là chuyện thường xảy ra. Sinh tử trong một chớp mắt, xem hết đối thủ đối phương muốn giết ngươi, vậy ngươi phải làm tốt liều mạng chuẩn bị. Không phải vậy không những không có thắng đến tiền, còn muốn làm mất mạng. Ở trên lôi đài có một khối to lớn dịch tinh bình màn, mặt trên có hắc quyền tay tên cùng xếp hạng. Si Phong ánh mắt rơi vào xếp hạng thứ nhất mặt trên. Xếp hạng thứ nhất ra hỏa gọi Thần Quyền, người thứ hai Death Sickle, người thứ ba Kiều Bắc Kiều, người thứ bốn Clifford, người thứ năm Killer Girl, người thứ sáu Hokuzoji Ichiro, người thứ bảy Hakuyuki, người thứ tám River Overlord, người thứ 9, Skeleton Killer, người thứ 10, Dragon Trident. Này 10 tên đều là chợ đêm bá chủ cấp nhân vật. Bọn họ cũng xưng chợ đêm vì là lòng đất anh hùng. Si Phong đánh nghe đến mấy cái này người ở lòng đất anh hùng bên trong không người không biết không người không hiểu. Đối với này Si Phong có chút cảm thấy hứng thú. Hắn không biết thực lực của những người này mạnh bao nhiêu, không thể nào khảo chứng. Nếu như thực lực của những người này so với hắn tới nói mạnh hơn rất nhiều, cái kia thế giới của hắn quan có thể sẽ thay đổi. Bởi vì ở bề ngoài Pro Hero Si Phong biết một ít thực lực của bọn họ, Si Phong hiện tại cũng có trực quan ấn tượng. Thế nhưng dưới lòng đất nơi này anh hùng là không thấy được ánh sáng, dường như liên minh tội phạm giống như vậy. Nếu như thực lực mạnh mẽ, Si Phong liền thật sự muốn một lần nữa xem kỹ một hồi thế giới này. Bảng xếp hạng này lên 10 người, phân biệt bị lòng đất anh hùng xưng là Tam Hoàng, Thất Thánh, Ngũ Vương. Tam Hoàng tự nhiên là 3 người đứng đầu, Thất Thánh chính là sau 7 tên, còn Ngũ Vương đó là xếp hạng bảng xếp hạng 10 vị trí đầu ở ngoài tuyển thủ. Những này tuyển thủ cũng là lòng đất những anh hùng cảm thấy có thể thăng cấp thành Thất Thánh hậu tuyển nhân, bởi vậy được gọi là Vương. Si Phong cảm thấy có chút ý nghĩa. Có điều vừa nãy trên võ đài tranh đấu hai người tựa hồ thực lực rất bình thường, cũng không biết là cái gì tuyển thủ bằng hữu. Vừa nãy trên võ đài hai người kia bên trong có hay không Tam Hoàng, Thất Thánh, Ngũ Vương người? Si Phong quay đầu quay về một tên béo hỏi. Tên béo kia nghe thấy âm thanh sau xem thường liếc nhìn Si Phong, kết quả phát hiện Si Phong mang theo Tiga Anchaman mặt nạ, một thân đấu bồng màu đen, căn bản thấy không rõ lắm hình dáng. Người như thế chia làm hai loại, Một loại chính là rất khó dây vào gia hỏa. Mặt khác một loại chính là vì trang bức đánh yểm trợ tuyển thủ tên béo cảm thấy trước mắt người này chính là trang bức, liền hắn hỏi dò, ngươi là mới tới đây phải không? Đúng, ta là mới tới. Si Phong không có để ý tên béo vẻ mặt. Hắn chính là muốn tìm hiểu một chút thực lực của đối thủ. Đừng cống ngầm bên trong lật thuyền là được, chẳng trách. Tên béo sờ sờ cằm, lời nói ý vị sâu xa cho Si Phong giới thiệu. Lúc nãy cái kia hai tên này đều là chút không đủ tư cách tuyển thủ. Tam Hoàng, Thất Thánh, Ngũ Vương đều không phải khoảng thời gian này xuất hiện. Hơn nữa Tam Hoàng đã rất lâu chưa từng xuất hiện, vì sao? Si Phong liền vội vàng hỏi tên béo cũng không có thiếu kiên nhẫn. Trái lại cảm giác mình rất có mặt mũi. Hắn tiếp tục nói, như Tam Hoàng nhân vật như vậy đã trên căn bản không người có thể khiêu chiến. Địa vị của bọn họ vẫn luôn là vững chắc. Người thứ nhất thần quyền có người nói ở 5 năm trước cũng đã vô địch rồi. Đến nay cũng có mau đem gần 1 năm không hề lộ diện. Có người nói hắn ở nước ngoài nhận giết người công tác, nói tới chỗ này tên béo thân âm thanh đè ép thấp một chút, còn có người thứ hai Dead Sicko. Hắn khủng bố đã dấu ấn ở chúng lòng người bên trong. Trên căn bản không người nào dám khiêu chiến hắn. Phàm là có hắn ở chiến đấu, toàn bộ trên võ đài đều sẽ tung khắp máu tươi. Nghe đến đó Si Phong đã cảm thấy có chút vấn đề. Này Tam Hoàng trước hai tên thực lực tựa hồ cũng rất mạnh. Đặc biệt là cái kia thần quyền. 5 năm trước liền nói vô địch rồi. Khả năng là thương mại thổi phồng. Nhưng thực lực mạnh mẽ đây là không thể nghi ngờ. Vậy tại sao ta vẫn không có lúc đến nơi này? Chưa từng nghe nói chuyện của bọn họ. Si Phong phi thường nghi hoặc. Những người này thực lực mạnh mẽ như vậy. Lẽ nào Bro Hero nhóm sẽ bỏ mặc không quan tâm sao? Tên béo xem thường liếc nhìn Si Phong. Nói tiếp, người cảm thấy đến Pro Hero nhóm sẽ nhúng tay chuyện nơi đây sao? Đương nhiên sẽ không. Này chợ đêm bối cảnh cùng chỗ dựa phi thường mạnh mẽ. Sở dĩ ngươi không biết, đó là nên vì ngươi còn chưa tới nơi cấp độ này mà thôi. Ngươi tiếp xúc sự tình quá nông cạn. Si Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn chú ý chính là liên minh tội phạm cùng Hero Academia sự tình. Nói thật, liên quan với những này lòng đất anh hùng hắn là không có hiểu rõ qua. Nếu như lần này không tới đây đánh hắc quyền, hắn khả năng một quãng thời gian rất dài đều sẽ không biết. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là đến đánh hắc quyền. Tên béo cười ha hả nói, có điều xem ngươi này thân thể liền không ra sao, cẩn thận bị người đánh chết. Này tên béo, ngươi có thể nói hay không điểm lời hay? Si Phong bĩu môi một cái nói, xem ở ngươi vì ta giải đáp phần lên, ta thắng thi đấu có thể mời ngươi ăn bữa cơm, xoa tắm rửa đều được. Thật sự? Tên béo tập hợp lại đây kinh hỉ hỏi, đương nhiên. Có điều ta còn phải hướng về ngươi lại thỉnh giáo một chút những người này. Ta đến chuẩn bị sẵn sàng. Si Phong vỗ vỗ tên béo phía sau lưng, ngữ khí hiền lành nói rằng, ta gọi Hirahara Yuta, ngươi gọi ta Yuta là có thể. Hirahara Yuta lúc này mới đánh giá một hồi Si Phong, sau đó mới nói, có thể hay không để cho ta xem dưới ngươi trưởng thành ra sao? Không thể, Si Phong trực tiếp từ chối, thật không nể mặt mũi a. Hirahara Yuta không nói gì nói rằng, đại đội trưởng tương đều không cho xem, có như thế sợ chết sao? Đột nhiên hắn nhớ tới đến một chuyện, nhìn về phía Si Phong nói rằng, ngươi dự định khiêu chiến Tam Hoàng Thất Thánh Ngũ Vương, này không phải phí lời sao? Ta không khiêu chiến hỏi ngươi nhiều như vậy làm gì? Si Phong như là xem kẻ ngu si như thế nhìn Hirahara Yuta. Mà Hirahara Yuta lúc này cũng đem Si Phong xem thành kẻ ngu si khiêu chiến Tam Hoàng Thất Thánh Ngũ Vương, đầu óc có khác hố chứ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.